ta có thể phục chế thiên phú. Chương 622, Thế giới Nguyên Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long tộc thiếu nữ Kim San sắc mặt kịch biến. Thần điện trận pháp biến mất, những cái kia sát lục ma binh lưỡi đao liền có thể xông tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần Diệp Thiên, nàng trước đó mặc dù cho rằng Diệp Thiên thực lực cường đại, nhưng vừa rồi nhiều như vậy sát lục ma binh tự bạo, Diệp Thiên có thể không nhất định có thể sống sót. Nếu là Diệp Thiên chết rồi, nàng cũng liền xong đời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, duy nhất không sai tin tức là, vị kia tiên thiên thần linh mục tiêu là Diệp Thiên, cho nên tạm thời không để cho những cái kia sát lục ma binh công kích nàng. Bây giờ, chỉ là tại xác định Diệp Thiên còn sống hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, một cỗ cường đại khí tức từ trung tâm vụ nổ truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo, đại lượng sát lục ma binh tàn phiến bay đi ra. Ngừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiên thiên thần linh, những cái này sát lục ma binh quá yếu, không cách nào uy hiếp đến ta, coi như toàn bộ tự bạo cũng không có cách nào phá vỡ ta phòng. Diệp Thiên cầm đao đi ra, trên người dĩ nhiên một chút thương thế đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên, những cái này sát lục ma binh là không có cách nào xúc phạm tới Diệp Thiên. Lúc này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiên thiên thần linh trợn tròn mắt, hai con ngươi hiển lộ ra sợ hãi. Người rất mạnh, ta nhận thua, ta nguyện ý cho ngươi một số bảo vật, chúng ta không tất yếu hai bên chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiên thiên thần linh nói ra. Giết ngươi, ngươi bảo vật tự nhiên là đều là ta rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cười đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiên thiên thần linh ý đồ chạy trốn, mà những cái kia sát lục ma binh thì bị hắn điều khiển, đi ngăn cản Diệp Thiên. Nhưng mà, hắn xa xa đánh giá thấp Diệp Thiên thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không gian giam cầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yen qua tôi, nét, hư không nháy mắt giống như đầm lầy đồng dạng, nhường tên kia tiên thiên thần linh khó có thể bay đi. Thiên nguyệt đao, đi chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên nguyệt đao đao khí phá vỡ không gian, nháy mắt quán xuyên tên kia tiên thiên thần linh. Sau một khắc, tên kia tiên thiên thần linh hóa thành ba bộ thi thể rơi xuống đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái kia sát lục ma binh mặc dù mất đi điều khiển, nhưng là khôi phục tự thân bản tính, vẫn như cũ hướng về Diệp Thiên công kích mà đến. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên một đao miểu sát một nhóm, rất nhanh liền đem những cái này sát lục ma binh oanh sát không còn. Kích giết chết những cái này sát lục ma binh sau đó, Diệp Thiên đi tới tiên thiên thần linh bên cạnh thi thể, lấy đi tên này tiên thiên là thần linh không gian chữ vật trang bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến ở trong đó có cái gì bảo vật, hắn bây giờ là không cái gì thời gian tra xét. Còi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên tuấn di đến Long tộc thiếu nữ Kim San tiểu công chúa bên người, đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chính là Long tộc Kim San tiểu công chúa A. Kim San hiếu kỳ lại e ngại nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nhỏ giọng hỏi đạo. Người là ai, là phụ vương ta tìm đến cứu ta sao? Ta ở trên thân thể ngươi cảm ứng được mẫu long huyết ngọc bội, mẫu long huyết ngọc bội một mực là ở phụ vương ta trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, Diệp Thiên thừa nhận đạo. Xác thực là ngươi phụ vương để cho ta tới cứu ngươi, bất quá ta cùng phụ vương của ngươi chỉ là giao dịch thôi. Về phần ta là ai, nói cho ngươi cũng không sao, ta là tới từ nhân tộc Vạn Pháp Điện Hạ. Đi thôi, ta mang ngươi ra ngoài. Nhân tộc Vạn Pháp Điện Hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim San con ngươi đột nhiên rụt lại. Xem như đại thần cấp, nàng tự nhiên nghe nói qua nhân tộc Vạn Pháp Điện Hạ, thậm chí thường xuyên từ long tộc cao tầng trong miệng nghe nói Vạn Pháp Điện Hạ chiến tích vì đại thần cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà long tộc càng là đánh giá rằng, Vạn Pháp Điện Hạ vô cùng có khả năng đã trải qua trở thành chí tôn cấp điện hạ, lại tuyệt đối không phải đồng dạng chí tôn cấp, thậm chí tại chí tôn cấp điện hạ bên trong đều thuộc về cực kỳ cường đại. Nàng tự nhận là bản thân thực lực tại long tộc đại thần cấp bên trong đều số 1 số 2, nhưng nếu là cùng một vị chí tôn cấp điện hạ so sánh nhưng khác biệt nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quái không phải có thể quét ngang những cái kia sát lục ma binh. Kim San trong lòng tối đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Pháp Điện Hạ, chúng ta có thể hay không trước không rời đi Hoàng Hôn Cấm Địa? Kim San hỏi đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hay sao? Diệp Thiên trầm giọng đạo, ta thời gian có hạn, có thể không có thời gian ở tại Hoàng Hôn Cấm Địa, nhất định phải đưa ngươi mang về Long Tộc Kim Huyết Tổ Long Điện, nếu không xuất hiện ngoài ý muốn mà nói, ta có thể không tiện bàn giao. Kim San nhăn nhăn nhó nhó thật lâu không nói chuyện, tựa hồ tại do dự, hoặc có lẽ là đang xoắn suýt. Bỗng nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kim San đạo, Vạn Pháp Điện Hạ, kỳ thật ta lần này tiến vào Hoàng Hôn Giới không phải tùy hứng, mà là biết được một lần đại cơ duyên. Chỉ bất quá không muốn tiết lộ cho Long Tộc cái khác Điện Hạ cho nên mang theo một nhóm tinh nhuệ đại thần cấp thủ hạ đến. Không nghĩ đến Hoàng Hôn Cấm Địa nguy hiểm vượt quá ta tưởng tượng, trong tay ta toàn bộ vẫn lạc, ngay cả trên người của ta bảo mệnh bảo vật cũng tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng nếu là không được đến phần kia đại cơ duyên mà nói, ta thật sự là không cam tâm a, ta có thể hứa hẹn, nếu là Vạn Pháp Điện Hạ trợ giúp ta lời, phần cơ duyên này chúng ta chia đều, như thế nào? Cơ duyên gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên đạm nhạt hỏi đạo, thế giới nguyên thạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kim San đạo, cái gì thế giới nguyên thạch thật giả? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên động dung, thế giới nguyên thạch đối với các chúa tể, các chí tôn tới nói cơ hồ không có tác dụng gì, chỉ là một đống vô dụng tảng đá mà thôi, có thể đối với đại thần cấp tới nói lại đầy đủ chân quý, thậm chí có thể nói bảo vật vô giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thần cấp trùng kích tinh hệ cấp cần mở ra đan điền thế giới, mà khai thác đi ra thế giới là có phẩm chất phân chia, mà đồng dạng đại thần cấp mở ra đi ra đan điền thế giới vô cùng bình thường, nếu là lợi dụng đặc thù đồ vật thì có thể tăng lên thế giới phẩm chất. Tỷ như Diệp Thiên hỗn độn cổ thụ, hoặc là thế giới chi thụ, đều có mở ra thế giới tăng lên phẩm chất hiệu quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà thế giới nguyên thạch cũng là một loại tăng lên thế giới phẩm chất bảo vật, lại có thể vững chắc thế giới căn cơ, gia tăng thế giới nội tình, có thể làm cho đan điền thế giới kiên cố không phá vỡ nổi. Tin đồn, một số thế giới nếu là sử dụng đại lượng thế giới nguyên thạch thậm chí có thể đối cứng chí tôn công kích mà không được hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể thế giới nguyên thạch cũng vô cùng chân quý, một khỏa hai khỏa không có tác dụng gì, mà đại thần cấp trùng kích tinh hệ cấp người hạng gì nhiều cơ hồ nạn để bảo tồn cái gì thế giới nguyên thạch. Liền tỷ như nhân tộc cần thế giới nguyên thạch đại thần cấp nhiều không kể xiết, coi như lấy địa vị hắn cũng khó có thể lấy tới bao nhiêu thế giới nguyên thạch, mà điểm này thế giới nguyên thạch đối với hắn tác dụng không lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ muốn lấy được đại lượng thế giới nguyên thạch chỉ có thể dựa vào bản thân vận khí. Có bao nhiêu thế giới nguyên thạch? Diệp Thiên hỏi đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều, Kim San đạo, đầy đủ chúng ta hai người sử dụng, nhưng trong này rất nguy hiểm, ta một người không nhất định có thể đắc thủ cho nên nhất định phải dựa vào ngươi. Ngươi là như thế nào biết được tin tức này? Diệp Thiên lại hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật bí mật này tại Long Tộc cao tầng trong mắt không xem như bí mật gì, chỉ bất quá Hoàng Hôn Cấm Địa rất nguy hiểm, Long Tộc nếu là điều động đại lượng đại thần cấp khai thác mà nói, sẽ tổn thất nghiêm trọng. Ta là từ phụ vương hồ sơ bí mật tư liệu bên trong nhìn thấy, liền muốn lấy bản thân thực lực tăng thêm đại lượng hộ vệ bảo hộ, phải có hy vọng lấy được thế giới nguyên thạch. Thật không nghĩ đến, bây giờ nhìn đến, Long Tộc đem điều bí mật này phong tỏa là có tất yếu, nếu không cái khác điện hạ khẳng định cũng sẽ không nghe khuyên ngăn tiến đến, chỉ vì thu hoạch được đại lượng thế giới nguyên thạch. Kim San chi tiết đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên lai là dạng này. Diệp Thiên minh bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tổng tới nói, liền là vị này Kim San tiểu công chúa quá xem trọng bản thân thực lực, có chút không tự lượng lực. Tốt, ta có thể bồi ngươi, nhưng ta muốn bảy thành thế giới nguyên thạch, nếu không hợp tác hủy bỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên đạo, cái gì, bảy thành, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kim San chăm chú nhíu mày, Diệp Thiên yêu cầu bảy thành, nàng kia chỉ có thể lấy được ba thành thế giới nguyên thạch không khỏi cũng quá thiếu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng nếu là không đáp ứng mà nói, nàng nào dám đi a? Nàng bây giờ là biết được Hoàng Hôn Cấm Địa nguy hiểm, nàng nếu là đi nơi đó cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, ta đáp ứng. Kim San gật đầu đồng ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, vậy ngươi dẫn đường đi. Diệp Thiên mỉm cười đạo. hắn cảm giác được cái này một lần giao dịch có lời, dù sao có thể thu hoạch được long tộc đại lượng lưu ly kim ba dịch, còn có hy vọng thu hoạch được đại lượng thế giới nguyên thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là thu được đại lượng thế giới nguyên thạch, hắn liền có thể đem đan điền thế giới phẩm chất tăng lên tới một cái cực cao trình độ. Nếu là lại thu hoạch được những cơ duyên khác mà nói không chừng còn có thể tại tăng lên một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tóm lại, có thể tăng lên thế giới phẩm chất bảo vật càng nhiều càng tốt. Chợt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kim San mang theo Diệp Thiên rời đi nơi này, tiến về hoàng hôn cấm địa chỗ sâu. Trên đường đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người đụng phải rất nhiều sát lục ma binh, nhưng đều bị Diệp Thiên nhẹ nhõm giải quyết. Đi đến nơi nào đó thời điểm, Kim San đột nhiên mở miệng đảo. Vạn Pháp Điện Hạ, căn cứ long tộc tư liệu, phía trước khu vực sẽ có vong linh sinh vật xuất hiện. Vong linh sinh vật là một số pha toái linh hồn khốn ở nơi này, tại dài rằng giặc năm tháng diễn hóa phía dưới, cùng thi thể dung hợp một thể, hình thành một loại khác loại sinh mệnh. Những cái này vong linh sinh vật cảnh giới là ở vào đại thần cấp, nhưng chúng nó thân thể là đi qua một số tinh hệ cấp, tinh hà cấp, thần vũ trụ, thậm chí là chúa tể thi thể, vô cùng có khả năng có thiếu một bộ phận lực lượng lưu lại, bị chết một số vong linh sinh vật có thể thời gian ngắn bộc phát đáng sợ chiến lực, là so sát lục ma binh càng đáng sợ hơn tồn tại. Trước đó ta lơ đễnh có thể thấy được sát lục ma binh thực lực, ta cảm thấy được cái này chút vong linh sinh vật chỉ sợ rất khó đối phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao cho ta là được. Diệp Thiên 10 phần tự tin, liền đi ở phía trước mà Kim San cùng tại đằng sau, cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho bị vong linh sinh vật đánh lén. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi không bao lâu, Diệp Thiên lông mày khẽ động, nhìn về phía nơi nào đó chất. Hẳn là có một con vong linh sinh vật đến đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Diệp Thiên mà nói, Kim San khẩn trương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.